Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 654, C 654, mau nghe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ninh, tôi biết ông lo lắng điều gì. Tô Cẩn Hoa chợt mỉm cười. Lão nói với giọng nhẹ nhàng. Không phải vẫn còn thời gian ư, chúng ta có thể để thằng nhóc kia để lại mấy hạt giống trước khi lên đường. Để lại vài hạt giống ư, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Giống như không nghĩ tới lời này có thể từ Long Chủ trong miệng nói ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hành động thôi. Lão Ninh, ông tới nhà họ Lý một chuyến để thương lượng với ông cụ Lý đi. Còn Lão La tới căn cứ quân sự Bắc Cương tán gẫu với Lão Lý chút, về phần thằng nhóc kia thì... Để tôi làm công tác tư tưởng, Tô Cẩn Hoa rít một hơi thuốc, sau đó Lão vẫy tay với lính cảnh vệ đứng canh gác. Mau đi lấy điện thoại di động cá nhân cho tôi. Rõ. Một lát sau, lính cảnh vệ quay lại, đặt chiếc điện thoại di động ra trước mặt Tô Cẩn Hoa. Tô Cẩn Hoa gọi vào số điện thoại của Lý Trạch Vũ ngay trước mặt tất cả mọi người, hơn nữa lão còn bấm nốt loa ngoài. Lão Tô, có chuyện gì sao? Giọng nói cả lơ phất phơ của Lý Trạch Vũ vang lên. Tô Cẩn Hoa cười hỏi, nhóc con, cậu đang ở đâu vậy? Nếu có thời gian thì về phủ tôi nói chuyện chút. Thật ngại quá, giờ tôi không có thời gian. Không phải cậu đang bận ăn chơi đàn đúng đấy chứ? Xem ông nói cái gì đi kìa. Lý Trạch Vũ tức tối đáp. Tôi đã cải tà quy chính từ lâu rồi. Vậy sao? Tô Cẩn Hoa trêu ghẹo. Khoảng thời gian trước tôi còn nghe người ta nói cậu dẫn Lão Long tới câu lạc bộ tư nhân uống rượu chơi gái. Này này nà, đúng là tôi dẫn ông ta đi uống rượu thật. Nhưng lão già đó vừa nghe nói là tôi mời đã nhất quyết đòi gọi gái phục vụ. Hơn nữa còn gọi tận 10 người. Chậc chậc. Lúc ấy tôi còn sợ xương cốt ông ta sẽ treo lên bụng mấy cô gái kia chứ. Cuối cùng, Lý Trạch Vũ cũng không quên nhắc nhở. Lão Tô à, mặc dù ông là Long Chủ, nhưng tuyệt đối không được nói bậy, nếu không tôi sẽ kiện ông tội phỉ báng. Phì, có vài người trong phòng họp không nhịn được mà hít hà một hơi. Từ xưa đến nay, chắc chỉ có thằng nhóc này là đủ can đảm đòi kiện đương. Kim Long Chủ mà thôi, Tô Cẩn Hoa lắc đầu trong bất lực, nói, được rồi. Chúng ta không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhau nữa. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Alo alo alo, tín hiệu ở chỗ tôi không được tốt. Ông nói gì cơ, tôi không nghe thấy. Tút tút, điện thoại bị ngắt kết nối theo cách như vậy. Cùng lúc đó, tại Nhật Bản, Lý Trạch Vũ ngồi cùng xe với Ngân Hồ buông điện thoại di động xuống. Hắn nhếch miệng để lộ nụ cười xấu xa. Người ta là Long Chủ nước hả? Vậy mà anh lại nói chuyện với người ta bằng thái độ như vậy sao? Ngân Hồ không tìm được từ ngữ nào phù hợp để hình dung về người đàn ông trước mắt này. Lý Trạch Vũ cười he he. Long Chủ thì sao? Nếu không có chuyện gì thì lão đồng chí đó sẽ không tìm tới tôi. Một khi tìm tới tôi thì chắc chắn là có chuyện không hay. 100% là có việc cần tôi giúp. Chân trời rộng lớn là tình yêu của tôi. Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Lý Trạch Vũ giơ điện thoại trong tay lên, giống như đang muốn nói. Cô nhìn đi, tôi nói có sai đâu. Mau nghe đi, Ngân Hồ có lòng tốt khuyên nhủ. Lý Trạch Vũ lắc đầu đáp. Không thể bắt máy quá nhanh được, phải để bọn họ đợi một lúc, từ từ mới thu được nhiều lợi ích về mình. Tiếng chuông điện thoại kêu được 10 phút xong lại dừng, dừng rồi lại kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Cẩn Hoa gọi khoảng 6 cuộc. Mãi đến cuộc cuối cùng Lý Trạch Vũ mới thong dong bấm nút kết nối, hắn giành nói trước. Lão Tô, tín hiệu chỗ tôi không được tốt, có việc gì thì ông nói mau đi, thằng nhóc thối. Cậu dám cúp điện thoại lần nữa thử xem, bị từ chối nghe máy 5 lần liên tiếp, dù là Tô Cẩn Hoa có tốt tính đến đâu cũng phải nổi giận. Cúp thì cúp, xem ai sợ ai. Dứt lời, Lý Trạch Vũ thẳng tay cúp máy, hơn nữa còn tắt nguồn điện thoại. Cùng lúc đó... Tại phủ Long Chủ Hoàng Thành, alo, alo, alo, thấy điện thoại lại bị mất kết nối, Tô Cẩn Hoa khẽ run. Thằng nhóc này, mẹ nó chứ, tức quá, cách chương.